Liêu trai chí dị, chương 129, định số, góc truyện audio.com, chuyện khố quan địch chuyện huy hoàng sứ tiết chi quỹ di thiên hữu khố quan chi. Liêu Tây quân sướng do Thùy Bát, tích vị đương niên nhất vấn chi. Thời ấy, huyện Châu Bình, tỉnh Sơn Đông có quan tể họ Trương, tên Hoa Đông. Một hôm, Trương Công Phụng chỉ nhà vua, dẫn một đoàn tùy tùng đi tế thần ở núi Nam Nhạc. Lượt đi tới huyện Giang Hoài thì trời vừa tối, Trương Công ra lệnh cho đoàn tùy tùng theo mình vào dịch trạm mà nghỉ. Trưởng đoàn thưa, dịch trạm này nổi tiếng là có nhiều ma, xin đại quan cho tìm nơi khác. Trương Công cười, nói, ta đâu có sợ gì ma, cứ theo ta vào mà nghỉ. Cả đoàn đành tuân lệnh, nửa đêm Trương Công thức giấc cứ thắc mắc về lời đồn dịch trạm có ma. Bèn phục sức chỉnh tề, đội mũ đeo kiếm rồi ra phòng chính, thắp đèn ngồi chờ, xem có chuyện gì lạ xảy ra không. Nửa giờ sau, đột nhiên thấy một hán tử tóc hoa râm, mặc áo đen, thắt đai đen, mở cửa bước vào, chắp tay vái chào, Trương Công bèn hỏi. Nhà ngươi là ai, nửa đêm tới đây có chuyện gì? Hán tử đáp, tiểu chức được thượng đế cử tới huyện này làm kẻ coi kho, giữ khoản tiền mà thượng đế ấn định ban cho đại quan. Đêm nay, thấy đại quan vào đây nghỉ nên tiểu chức tới xin trao nạp để còn đi lãnh trách vụ khác. Hỏi, thượng đế ấn định ban cho ta bao nhiêu? Đáp, tất cả là 23.500 đồng vàng. Nói, bây giờ ta phải đi tế thần, chưa có thì giờ kiểm nhận. Và lại, khoản tiền lớn quá, đem đi đem lại tốn công vô ích. Vì thế, hãy chịu khó lưu lại đây thêm ít bữa mà giữ khoản tiền ấy cho ta. Hôm nào trở về ta sẽ ghé vào đây thâu nhận. Hán tử vâng dạ rồi chắp tay vái chào mà lui. Trương Công bèn vào phòng nằm ngủ lại. Sáng sau Trương Công dẫn đoàn tùy tùng tiếp tục lên đường tới Nam Nhạc. Sau lễ tế thần, dân chúng quanh vùng đua nhau đem tiền bạc tới biếu tặng Trương Công. Trương Công bèn ra lệnh cho đoàn tùy tùng thâu nhận. Lượt về tới huyện Giang Hoài thì trời cũng vừa tối, Trương Công lại ra lệnh cho đoàn tùy tùng theo mình vào dịch trạm mà nghỉ. Nửa đêm, lại phục sức chỉnh tề, đội mũ đeo kiếm ra phòng chính, thắp đèn ngồi chờ, xem hán tử áo đen có tới không. Nửa giờ sau, quả nhiên thấy hán tử mở cửa bước vào, chắp tay vái chào. Trương Công nói, nay trên đường về ta ghé vào đây thâu nhận khoản tiền của ta. Hãy đem tới đây mà trao nạp. Hán tử đáp, thưa đại quan, tiểu chức đã đem đi Liêu Ninh, mua thực phẩm để phân phát cho quân lính trấn đóng ở đó hết rồi. Vì tiếc của Trương Công nổi giận, đập bàn quát. Sao lại dám tự tiện đem tiền bạc của ta đi mà tiêu xài? Hán tử đáp, đại quan há lại chẳng biết tiền bạc cũng như thọ mệnh mà thượng đế đã ấn định ban cho mỗi người đều có định số cả rồi hay sao? Trong chuyến đi này, đại quan đã thâu hoạch được đủ định số rồi. Vì thế thượng đế đã sai tiểu chức đem khoản tiền đang giữ đi làm việc khác. Đại quan đã thâu hoạch được đủ định số, còn muốn đòi chi thêm? Nói xong, chắp tay vái chào rồi biến mất. Sáng sau, Trương Công ra lệnh cho đoàn tùy tùng kiểm lại khoản tiền dân chúng quanh vùng Nam Nhạc đã biếu tặng. Kiểm xong, trưởng đoàn báo cáo, tất cả là 23.500 đồng vàng. Nghe thấy thế, Trương Công thở dài than, thế mới biết quả là mọi việc lớn nhỏ ở đời đều đã có định số. Ta muốn tham lam cũng chẳng được nào. Cách Trương.